Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Tín nói đến cái này lập tức hăng hái. Sợ Tuyết Lý thu đồ đi không cho dùng. Chỉ cho cô xem lướt qua một cái rồi lại giấu vào trong túi. Đi đi đi, đi tắm rửa, em làm thật à? Tuyết Lý hỏi. Chưa sao nữa, Xuân Tín thừa biết cô đang nghĩ gì. Từ trong tủ lấy ra chiếc váy ngủ sạch sẽ. Chị muốn vẽ thì vẽ thôi. Hôm nay để em chơi. Em sẽ vẽ cho chị. Đảm bảo làm chị hài lòng. Nói xong liền ôm quần áo chạy đi. Cũng chẳng thèm để ý người ta có đồng ý hay không. Hai người tắm riêng còn nhanh hơn. Cộng lại cũng chỉ mất 3-4 phút. Chứ muốn tắm CS ôm thì không dưới một tiếng đồng hồ mới xong. Tuyết Lý nằm trên giường bấm giờ. 10 phút sau nàng đã ra ngoài. Trên đầu quấn khăn lông. Giống như đội một cái tổ ong lớn. Đứng ở cửa. Chị còn không nhanh lên. Em còn phải nhân lúc chị tắm mà sấy tóc nữa. Tuyết Lý thở dài. Ném điện thoại lên giường rồi đi tắm. Lúc quay lại, Xuân Tín đã sấy tóc xong. Ngồi trên giường dang rộng hai chân như trẻ con. Đôi chân trắng nõn của Tuyết Lý hướng về phía người. Giống như miếng đệm thịt hồng hồng của mèo con. Vô cùng tinh tế, mềm mại. Nàng giơ tờ hướng dẫn sử dụng lên xem. Trong lòng bàn tay nắm chặt vật nhỏ nhìn có vẻ mềm mại. Vô hại kia, cái này không có dây điện à? Dùng thế nào? Tuyết Lý vừa lau tóc vừa thò đầu qua hỏi. Xuân Tín, hừ, một tiếng, chị quê mùa quá đi. Người ta sạc không dây đấy. Vậy thì không rẻ đâu. Tuyết Lý nói, Xuân Tín từ nhỏ đã không thích mang tiền trong túi. Lúc mới đến nhà thì rất câu nệ. Ba mẹ cho tiền cũng không dám nhận. Nhận rồi lại giao cho Tuyết Lý cất giữ. Bao nhiêu năm thành thói quen. Chi phí ăn uống hàng ngày nàng chẳng phải lo nghĩ gì. Tiền ăn tiền nước Tuyết Lý đều nạp cho nàng. Màu vẽ, bút vẽ cũng là Tuyết Lý mua mang qua cho nàng. Thiếu cái gì chỉ cần há miệng xin. Nàng lấy đâu ra tiền mà mua thứ đồ chơi vô dụng này. Diệp Oanh cho em mượn. Xuân Tín nói, Tuyết Lý rất tò mò về cô bạn họ Diệp mà Xuân Tín thường hay nhắc đến. Đều là học vẽ, làm nghệ thuật, sao lại không có chút tác dụng tích cực nào vậy nhỉ? Nhưng mà em phát hiện Diệp Oanh hình như không có tiền. Em cách một hôm lại tìm Canh Nhất Thần vay tiền trả. Nàng còn rất đắc ý, Canh Nhất Thần chỉ biết em mua quà cho chị. Anh ấy còn nói coi như trả lương trước cho em. Không cần trả lại. Hi hi, vất vả cho em rồi. Tuyết Lý nói, vì để tạo bất ngờ cho chị, mà phải tốn nhiều công sức như vậy. Nàng hi hi cười. Không phiền phức, không phiền phức đâu. Thứ đồ chơi này một đầu to một đầu nhỏ. Đầu nhỏ kia chỉ bằng ngón tay cái. Dài chừng 4-5 cm. Hình quả bầu. Lúc Xuân Tín tự dùng thì không phát hiện ra. Bây giờ xem tờ hướng dẫn sử dụng mới biết còn có công năng thứ hai. Nàng kinh ngạc che miệng lại. Có thể, nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân. Có thể đi vào một chút xíu như vậy. Tuyết Lý lập tức xị mặt xuống. Chị không cần, em tự dùng đi. Xuân Tín sốt ruột, mua rồi mà chị. Em không biết nó dùng như thế này à? Em mua nó làm gì? Xuân Tín buông tay. Em không biết. Em không nhìn kỹ. Chỉ muốn chọn cái nào tốt một chút. Đắt một chút cho chị dùng thôi. Tuyết Lý hình như rất tức giận. Quay lưng lại với nàng ngồi ở mép giường. Giọng rất lạnh. Chị không cần cái này. Đồ em còn chưa dùng mà đã đưa cho chị dùng. Lỡ làm hỏng chị thì sao? Không làm hỏng được đâu chị. Nàng bò lại gần. Giơ vật nhỏ màu hồng phấn kia lên. Năm ngón tay chụm lại bóp cho cô xem. Chị nhìn này, mềm lắm, không có góc cạnh, toàn thân đều tròn vo à. Tuyết Lý vẫn không chịu. Chị sợ dò điện. Xuân Tín nói, không dò điện đâu, em thử rồi. Tuyết Lý nói, chị chưa thử, chị không yên tâm. Xuân Tín rất chu đáo. Vậy em làm cho chị xem. chị yên tâm rồi dùng được không? Nàng ngốc nghếch, vẫn chưa nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Cam tâm tình nguyện lấy thân mình ra làm mẫu. Tuyết Lý giả vờ miễn cưỡng, cũng không dám, lỡ làm em bị thương thì sao? Xuân Tín xua xua tay. Không sao không sao đâu. Yên tâm đi, Tuyết Lý ra vẻ khó xử. Chị vẫn không yên tâm. Xuân Tín, bụp, một tiếng tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ đầu giường. Đừng nói nhiều nữa, lại đây nào. Tuyết Lý biết rõ sự lợi hại của thứ này. Nó có tốc độ phi thường mà con người không thể nào theo kịp. Nhưng cũng không thể quá ỷ lại vào nó. Thỉnh thoảng chơi một lần là được rồi. Nếu không thì cô nên nghỉ việc đi. Thứ này là dành cho những người độc thân không có đối tượng. Để không làm nàng nghi ngờ, lần này Tuyết Lý không tốn quá nhiều thời gian vào việc hôn hít và vuốt ve, đi thẳng vào chủ đề. Hậu quả là vì tốc độ quá nhanh mà L3N đỉnh. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu hụt rất lớn. Như thể còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Sự thiếu hụt này chỉ có thể dùng số lượng để bù đắp. Dưới ánh đèn bàn, hai gò má Xuân Tín ửng hồng. Đôi mắt mờ mịt sương khói. Hàng mi dài cũng vương lệ. Tuyết Lý khuỷu tay chống đầu dựa vào một bên nhìn nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, Tuyết Lý có thể cảm nhận được hơi nóng hôi hổi tỏa ra từ cơ thể nàng. Tiếng tim đập thình thịch và những rung động cao tần khó phát hiện ở huyệt thái dương. Cuối tháng 10, ban đêm đã có thêm vài phần se lạnh của mùa thu. Nhưng Xuân Tín lại nóng vô cùng, vòng tóc mái mềm mại đã bị mồ hôi mỏng làm ướt. Ngón tay yếu ớt bám vào vai lưng cô. Giọng nói cũng mềm mại không có sức lực. Con muốn, đủ rồi, Tuyết Lý nói, em đã mệt lắm rồi. Lần cuối cùng thôi chị. Xuân Tín nhắm mắt lại dụi vào lòng cô. Mềm mại làm nũng, cho em một lần nữa đi mà. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đi ngoài đường, ngồi trong lớp học, đâu phải là một đóa bách hợp xinh xắn. Trước mặt ba mẹ thì đặc biệt ngoan ngoãn. Ai có thể ngờ được bộ dạng ngầm của nàng lại như thế này. Nhưng Tuyết Lý cũng không ngạc nhiên. Xuân Tín cực độ thiếu cảm giác an toàn. Thích thứ gì, có thể ăn liên tục đến ngán. Không dám thử những điều mới mẻ. Một khi đã bắt đầu, thì không thể dừng lại. Trước đây lúc nghỉ ở nhà, Tuyết Lý học được cách làm món gà cung bảo. Xuân Tín ăn một lần. Rồi ngày nào bữa tối cũng đòi món đó. Ăn liền nửa tháng, mỗi bữa đều phải xử lý 2-3 bát cơm. Kể cả quần áo của nàng cũng vậy. Phát hiện mùa hè mặc váy liền thân dài có thể không cần mặc quần legging. Cũng không sợ gió thổi. Thế là trang phục hè trong tủ gần như toàn bộ đều là các kiểu váy dài khác nhau. Cảm giác bất an của nàng ngoài quần áo, ăn uống còn thể hiện ở cả chuyện tình đê ụp, muốn hôn hít và ôm ấp, muốn da thịt kề sát, muốn những khoảnh khắc khoái lạc, quấn quýt không hồi kết. Có lẽ đây là cách giải tỏa căng thẳng độc nhất vô nhị của Tưởng lão sư. Tuyết Lý dùng khăn giấy bọc vật nhỏ kia lại rồi tiện tay đặt lên tủ đầu giường. Xuân Tín bò lên người cô, nhắm mắt lại tìm miệng cô từ chỗ xương quai xanh trở lên. Tuyết Lý chưa bao giờ là người tham lam, không giống Xuân Tín vừa tham ăn lại vừa ham chơi. Nhưng một khi cô đã muốn làm gì, thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tuyệt đối không bao giờ làm nửa vời, hoặc là làm được một nửa rồi bỏ chạy. Lần này tốn thời gian rất lâu, Tuyết Lý cũng có ý muốn chỉnh đốn nàng, cho nàng biết thế nào là tò mò dế tê chết con mèo. Xong việc, cô nâng đầu gối nàng lên gấp lại, cúi người nghiêng đầu lau cho nàng. Nàng còn biết nhấc eo nhỏ lên phối hợp. Tuyết Lý cười trộm một cái, cố tình không cho nàng ngủ ngon. Làm xong cứ một mực đẩy nàng. Mau dậy, đến lượt chị. Xuân Tín từ trong chăn ra ngoài. Ăn no căng bụng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuyết Lý một bên cười một bên nắm lấy vai nàng lắc mạnh. Nhanh lên, đến lượt chị, dậy đi, nói chuyện không giữ lời à, có phiền không hả? Xuân Tín đột nhiên nhúc nhích vai, nổi giận, cái gì mà có phiền không? Em cứ mặc kệ chị thế à, em vong ân bội nghĩa. Đừng tưởng em không biết chị cố ý chỉnh em. Xuân Tín nhắm mắt lại hét lên, kéo chăn che kín người. Ngủ, Tuyết Lý thật sự không nhịn được cười phá lên. Ghé sát tai nàng, bảo em không ngoan, lần sau còn dám chơi nữa không? Giọng Xuân Tín từ trong chăn vọng ra. Tủi thân vô cùng, chị cứ bắt nạt em đi. Chị cũng chỉ có thể bắt nạt em thôi. Tuyết Lý kéo chăn xuống, vén những lọn tóc rối trên mặt nàng, xoa xoa đỉnh đầu nàng, rồi lại xoa bóp đôi tai nhỏ ửng hồng của nàng. Xuân Tín từ từ ngoan lại, ngủ thiếp đi, dễ dỗ thật, phát hiện ra dù thế nào cũng không đấu lại được Tuyết Lý. Xuân Tín ngoan ngoãn một thời gian, không còn tùy tiện mua đồ chơi nhỏ nữa. Đầu xuân năm sau, Canh Nhất Thần chính thức bắt đầu dạy học, nàng trở nên bận rộn. Đầu năm Canh Nhất Thần tuyển được hai học trò phù hợp trên mạng. Một người 19, một người 22 tuổi, đều có nền tảng và hứng thú. Đã ở trong sân nhỏ hơn nửa tháng, những kiến thức cơ bản cũng đã học được kha khá. Có thể gọi Xuân Tín qua để theo kịp tiến độ. Ngày đó Tuyết Lý cũng đi theo, là để nhắc nhở mấy đứa nhóc trẻ tuổi này, đừng có mà mơ tưởng đến người của cô. Đứa nhóc 19 tuổi rất tự nhiên, Xuân Tín vừa đến là nó cứ chị này chị nọ gọi không ngớt. Nhìn bức tranh trên tường rồi nói đặc biệt khâm phục nàng. Nói nàng chính là thần tượng của nó, còn muốn quỳ một gối xuống đất hành lễ kiểu kỵ sĩ. Bị Canh Nhất Thần một chân đá bay, Xuân Tín được khen đến lâng lâng cũng không quên lời dặn của Tuyết Lý. Ưỡn ngực nói, là vẽ cho bạn gái chị đấy. Nói rồi giơ bàn tay đang nắm lấy tay Tuyết Lý lên lắc lắc. Hỏi bọn họ có thấy không? Hai đứa học trò nhỏ nói thấy rồi thấy rồi. Tuyết Lý chỉ khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi qua. Trông có vẻ thật không dễ gần, đến chỗ không có ai. Xuân Tín trêu chọc cô, ở bên ngoài thì ra vẻ ta đây, về nhà chẳng phải lại Xuân Xuân bảo bối này, Xuân Xuân bảo bối nọ sao? Tuyết Lý không có ý kiến gì, để tiện cho Xuân Tín, người đệ tử lớn này, Canh Nhất Thần đều sắp xếp các buổi học vào cuối tuần. Những lúc không có tiết học ở cả hai nơi, ngoài việc học, Xuân Tín còn phải luyện tập xăm lên da giả. Nàng có nền tảng vững chắc, sau khi quen máy móc, chỉ cần xăm thêm nhiều da giả luyện tập là có thể bắt đầu kiếm tiền. Canh Nhất Thần tích lũy nhiều năm, cũng có một ít bạn bè và khách hàng quen. Hơn nữa kỹ thuật lại vượt trội, nên dần dần tuyển được rất nhiều học trò. Cũng có những thợ xăm khác đến làm việc tại cửa hàng. Tài năng kinh doanh của hắn còn hơn cả tài năng làm nghề. Phòng làm việc ngày càng phát đạt. Đơn hàng riêng đầu tiên của Xuân Tín là một chiếc nhẫn xăm ở ngón tay. Từ tay Canh Nhất Thần nhận lấy, tự mình trao đổi với khách hàng để ra mẫu. Hẹn giờ làm, kiếm được 300 đồng. Canh Nhất Thần một đồng cũng không lấy. Nói sau này đợi nàng giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn rồi mới chính thức tính phần trăm hoa hồng với nàng. Sau đó lại kéo nàng nói rất nhiều về lý tưởng, về niềm tin, về sự phát triển của ngành nghề. Cả một trang dài, Xuân Tín ban đầu còn nghe rất vui vẻ. Canh Nhất Thần cứ nói mãi không dứt, 300 đồng trong túi nàng cũng sắp ướt đẫm mồ hôi rồi. Bị nói đến thật sự không còn kiên nhẫn nữa, đột nhiên đứng dậy, dài dòng chết đi được. Em đi đây, gọi điện thoại cho Tuyết Lý. Hai người gặp nhau ở cổng trường. Xuân Tín nóng lòng đưa 300 đồng ra, vừa nhảy vừa reo, hú vàng đầu tiên, hú vàng đầu tiên. Tuyết Lý trong điện thoại nghe nàng nói, cũng giống như chưa từng thấy tiền bao giờ. Ba tờ tiền đỏ cứ xem đi xem lại. Nói đùa, cuối cùng cũng kiếm lại được tiền mua đồ chơi nhỏ rồi nhỉ. Xuân Tín cũng cười ha hả theo. đồ chơi nhỏ cũng sắp lên nước rồi. Tiền mua đồ chơi nhỏ mới kiếm lại được. Cuộc sống phong phú, ổn định, mọi thứ đều đang từ từ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đồ đạc của Xuân Tín cũng dần dần nhiều lên. Công việc của nàng rất nhiều. Có khách hàng nhìn thấy bức tranh trên tường, cũng muốn tìm nàng mua. Xuân Tín rất không có nguyên tắc, tuyên bố có thể đặt làm theo yêu cầu. Vẽ gì cũng được, bởi vì Tuyết Lý nói với nàng, giá đặt làm theo yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Xuân Tín rất nghe lời, việc của nàng nhiều đến mức làm không xuể. Đồ chơi nhỏ cũng bị bỏ xó bám đầy bụi. Tuyết Lý đưa nàng đến ngân hàng làm một chiếc thẻ mới. Tiền nàng nộp vào đều được gửi riêng vào chiếc thẻ đó. Xuân Tín dường như hoàn toàn không quan tâm đờ ến tiền bạc. Dù sao thì cái gì cũng giao cho Tuyết Lý là được rồi. Giữa tháng 10, hoa quế trong trường nở rộ. Chiều hôm nay, Xuân Tín vừa tan học liền đến phòng làm việc. Có một đơn xăm cánh tay đã đợi nàng nửa tháng rồi. Cũng tiện thể mang bức tranh khách hàng đặt làm qua. Xuân Tín bây giờ đã lấn sân sang cả ngành trang trí nội thất. Một lần tình cờ, thông qua một vị khách đến xăm mình, nàng quen biết một người nghe nói là quán quân bán hàng của các dự án bất động sản lớn trong thành phố này nhiều năm liền. Cô Tiêu đăng bài bán tranh cho nàng trên trang cá nhân và các nhóm chat của chủ sở hữu. Những gia đình có nhu cầu trang trí nhà mới muốn đặt một bộ tranh sơn dầu theo yêu cầu. Sau khi xem qua các tác phẩm mẫu là có thể đặt hàng với cô Tiêu. Xuân Tín chỉ việc vẽ, hai người chia hoa hồng theo tỷ lệ 37, dù sao thì chỉ cần có thể kiếm tiền, nàng cái gì cũng làm, kiếm tiền về nhà đều nộp hết. Tuyết Lý buổi chiều có tiết học, nghĩ đến Xuân Tín không có ở đó, tan học còn giúp thầy cô sắp xếp tài liệu. Lúc ra khỏi khu giảng đường, đã là 6 giờ chiều, mặt trời sắp lặn, hồ nhân tạo của Tia Âng Ích xa trông giống như một phiến lá vàng. Khuôn viên mới của trường Nam Đại ở làng đại học, môi trường ở đây tốt hơn khu cũ gấp mấy lần, hồ nhân tạo cũng lớn hơn theo. Ven hồ có một rừng hoa quế lớn. Tuyết Lý nghĩ có lẽ có thể trộm hái một ít mang về cho Xuân Tín. Cô rất ít khi làm những chuyện trộm cắp như vậy, có lẽ đều là do ảnh hưởng của Xuân Tín. Xuân Tín hay nói trộm cắp rất ca một trên thích. Hai người thích hôn nhau ở những góc khuất không người trong khu dân cư vào đêm khuya. Những lúc ba mẹ vừa quay đi, trong ký túc xá của mỗi người, ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học, số mệnh định sẵn có một lực lượng lôi kéo. Tuyết Lý đã gặp Khương Tiểu Lai ở đây. Tuyết Lý chọn mấy cây hoa quế ở góc khuất nhất. Khương Tiểu Lai cũng chọn ở đó. Ven hồ nhân tạo có dựng tấm biển cấm câu cá màu đỏ. Cô ấy đến đây để câu cá. Tuyết Lý ban đầu cũng không để ý đến cô ấy. Cô biết ở đó có người, nhưng cũng không quan tâm. Với điều kiện không làm hỏng thân cây, cô mưa móc đều dính mà mỗi cây đều hái một cành nhỏ. Tiểu Lai nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, Tuyết Lý vừa hay bẻ một cành. Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt Tiểu Lai đầy vẻ đề phòng và cảnh cáo, rõ ràng nói cho cô biết, cấm lại gần, nhưng Tuyết Lý đã đi thẳng về phía cô ấy. Cô ấy và Xuân Tín trông thật sự rất giống nhau. Thế nhưng khi Tuyết Lý đến gần, ánh mắt của cô gái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này đã thay đổi. Cô ấy trở nên đáng thương và dịu ngoan như một con cừu non. Bất chấp giọng nói có thể làm cá sợ chạy mất, chắp tay trước ngực liên tục vái lại. Xin lỗi, đừng đuổi tôi đi ngay, tôi cũng không dám nữa. Miệng cô ấy nói rất nhanh, nhưng động tác lại không hề luống cuống, thong thả ung dung thu cần câu. Rõ ràng là một kẻ tái phạm, lại còn có chút cà lơ phất phơ. Tuyết Lý đã xác định, đây là Xuân Lai. Cái vẻ khinh thường và hư hỏng này giống hệt Xuân Tín. Thật không hổ là chị em song sinh, giống như đang dỗ dành một chú mèo con bị kích động. Sợ hãi, Tuyết Lý hạ thấp giọng, dịu dàng thăm dò, xin hỏi, cô có biết cái tên Doãn Xuân Lai không? Xuân Tín và Xuân Lai tách nhau ra lúc mới 4-5 tuổi. Xuân Tín thì vẫn luôn nhớ rõ cô ấy, còn thường nghe bà nội và cô ruột nhắc đến. Không biết Xuân Lai có còn nhớ Xuân Tín không? Gặp được Xuân Lai ở đây, Tuyết Lý thật sự vừa mừng vừa sợ. Cô chỉ biết Xuân Lai đã bị bán đi từ rất sớm. Xuân Tín tuy thường nhắc đến người em gái song sinh này, nhưng lại sợ Xuân Lai sớm đã không còn nữa, nên hai người cũng không dám nói chuyện nhiều hay bàn tán gì về cô ấy. Cũng không dám phỏng đoán gì về cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy xuất hiện ở khuôn viên trường đại học, lại còn lén lút đến hồ nhân tạo câu cá, lại còn biết giả vờ đáng thương để lừa người, thì chắc hẳn cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Những đứa trẻ bị bán đi phần lớn đều có số phận long đong. Ai cũng không biết bao nhiêu năm qua cô ấy đã trải qua những gì. Khỏe mạnh và toàn vẹn đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Xuân Lai có lẽ thật sự đã gặp được người tốt. Tuyết Lý nhìn thấy ánh mắt cô ấy lại thay đổi. Đôi mắt to tròn đen láy kia tràn đầy vẻ ngây thơ và khó hiểu. Tuyết Lý biết, cô ấy còn nhớ cái tên này. Chỉ là đoạn ký ức đó thật sự quá xa xăm. Cô ấy phải mất một chút thời gian để tìm kiếm lại. Tuyết Lý lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung với Xuân Tín cho cô ấy xem. Tôi quen biết chị gái của cô là Xuân Tín. Chúng tôi hiện tại đang ở bên nhau. Cô có muốn gặp chị mình không? Nhìn thấy người trong ảnh, mắt Tiểu Lai trợn càng to hơn. Hai người có khuôn mặt giống hệt nhau. Biểu cảm ngạc nhiên và vui sướng cũng không khác chút nào. Chỉ là hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, nên về ngoại hình vẫn rất dễ dàng phân biệt được. Nếu nói Xuân Tín là viên bánh mochi tuyết tinh xảo được đặt trên kệ kính, thì Xuân Lai chính là chiếc bánh đường đỏ bốc hơi nghi ngút trong sừng tre. Chị em song sinh có vóc dáng, khuôn mặt tương tự nhau, nhưng làn da của Xuân Lai lại là màu lúa mì rất khỏe khoắn. Sau đầu cô nàng thắt hai bím tóc dài, trên trán có một vòng tóc mái mềm mại, đáng yêu, giống như cánh đồng lúa mì được gió vuốt ve hết lần này đến lần khác. Mang một vẻ thân thiết, mộc mạc, tự nhiên, đây là Xuân Tín, ngay cả dáng vẻ nghiêng đầu của cô nàng cũng giống hệt chị gái. Giọng cô nàng cũng rất êm tai, giống như tiếng chim họa mi mà ông nội nuôi hồi nhỏ. Cách chương.